Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, ra trận phụ tử binh. Mới đến 5 tên phong hào thánh tôn, toàn bộ đứng tại tà tôn trước người. Rất rõ ràng, bọn họ là cùng tà tôn cùng. Nhìn thấy 5 người đã đến, vốn có chút lo lắng tà tôn. Lập tức kích bắt đầu chuyển động, bọn hắn có 6 người, muốn giết chết Lâm Long cùng Hồng Quân tuy nhiên rất khó. Nhưng giết Lâm Long hoàn toàn đủ để, các người thật sự muốn ra tay với Tiểu Long. Lâm Dương nhìn xem 6 người cau mày hỏi, Lâm Dương, ngươi lại để cho hắn giao ra rất nhanh đột phá chí bảo. Chúng ta sẽ không làm khó hắn, một gã thánh tôn mở miệng nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Dương liếc mắt người này thánh tôn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không có khả năng đã biết rõ đoạt. Lại là một gã thánh tôn mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi có sợ không? Lâm Dương nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói. Chữ của ta điển chung không có sợ chữ. Tự bọn hắn bọn này con sâu cái kiến. Dám ngấp nghé công pháp của ta, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Tốt, rất tốt, tục ngữ nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cùng tiến lên. Một giây sau, Lâm Dương không chút do dự, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, xuất hiện tại tà tôn trước người. Cùng lúc đó, tà tôn cũng lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đều là một cái cấp bậc cao thủ, phản ứng cùng thực lực đều không kém nhiều. Tà tôn tại Lâm Dương biến mất tự phản ứng đi qua. Giờ phút này, hắn xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Lâm Dương. Dương tôn, người thực lực của ta kém không là rất lớn, muốn giết ta, trừ phi hai cái ngươi, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Nói tới chỗ này, tà tôn lần nữa nói ra, các ngươi phái ra một cái đánh chết Lâm Long, mặt khác 3 cái đối phó Hồng Quân, thừa kế tiếp qua tới giúp ta đối phó Lâm Dương. Tốt, 5 người thánh nhân nhẹ gật đầu, chia ra 3 đường, trong đó một gã yếu nhất phong hào thánh tôn, bay thẳng đến Lâm Long phóng đi, đã cho ta dễ khi dễ sao? Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc này, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ người này phong hào thánh tôn. Ngay sau đó, thằng này cảm giác toàn thân năng lượng đều tại bị Lâm Long điên cuồng hấp thu. Hắn vận chuyển thánh khí giãy giụa, có thể càng giãy giụa vượt hấp thu nhanh. Có chút ý tứ, công pháp này lợi hại. Bất quá chỉ bằng cái này muốn đối phó ta, rõ ràng không đủ, thế giới chi lực, lúc này, người này thánh tôn tay phải xuất hiện một cái tiểu viên cầu. Viên cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng thành là một cái hỏa hồng tinh cầu. Tiểu Long chú ý một chút, hắn tế ra thế giới của mình, thế giới của hắn là hỏa tinh, ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn hút đi vào rồi. Bên trong độ ấm rất cao, tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh Hồng Quân, một bên ứng phó 3 người, một bên hướng Lâm Long nhắc nhở. Hắn sở dĩ trợ giúp Lâm Long, ngoại trừ cùng Lâm Dương quan hệ tốt bên ngoài, Lâm Long cũng là đệ tử của hắn. Hơn nữa Lâm Dương cũng thế, dù sao Lâm Dương cùng Lâm Long đều là xuất từ Mao Sơn. Mà hắn thì là đạo giáo thủy tổ, Mao Sơn cũng là đạo giáo, Lâm Long cùng Lâm Dương tự nhiên là đệ tử của hắn. Hồng Quân, ngươi hay là trước chiếu cố tốt chính mình, hôm nay tự để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi một mạch hóa tam thanh. 3 người lập tức đối với Lâm Long phát động công kích mãnh liệt. Mà Lâm Long tại đối mặt thánh tôn tế ra thế giới thời điểm, cả người lộ ra ngưng trọng dị thường, hấp tinh đại pháp hấp lực trong lúc đó gia tăng. Nhưng vào lúc này, một đạo thập phần lớn đại năng lượng đánh úp lại, trực tiếp chống đỡ bạo hắn hấp lực, phốp, chấm ngoặc kép, hấp tinh đại pháp bị phá. Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể biến thái sự khôi phục sức khỏe, trực tiếp lại để cho Lâm Long khôi phục. Chết! Sau một khắc, Thánh Tôn trực tiếp đem thế giới ném hướng Lâm Long. Thế giới không ngừng vận chuyển, không ngừng biến lớn, đến Lâm Long trước người. Một khỏa khổng lồ cứng rắn tinh cầu, không ngừng xoay tròn. Lâm Long có chút nghi hoặc, không rõ thế giới là như thế nào tế ra. Hắn mới đột phá đến Thánh Nhân đỉnh phong, căn bản không biết như thế nào tế ra. Cái thế giới này là như thế nào tế ra? Lâm Long một bên lui về phía sau, một bên hướng Hồng Quân hỏi. Thần thức tế ra, dùng thần trí của ngươi. Nói xong, Hồng Quân liền không tại mở miệng. Hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với mặt ba gã phong hào thánh tôn cũng không kém. Đều là siêu thoát thiên đạo tồn tại, thực lực không thể nghi ngờ. Dùng thần thức, Lâm Long nhíu mày, lúc này sử dụng thần thức quan sát thân thể loại thế giới. Căn bản không thể tế ra, hơn nữa thần thức trực tiếp hãy tiến vào trong thân thể. Lâm Long cảm giác, đây cùng thân thể của hắn dung hợp thế giới có quan hệ. Thân thể của hắn tựu là thế giới tựu là thân thể. Nghĩ tới đây, Lâm Long tựa hồ bắt được cái gì. Đúng vậy, thân thể của ta thể tựu là thế giới. Ta căn bản không cần tế ra. Lần trước Phượng Vũ đều nói ta tiến vào thế giới, thân thể tựu biến thành cục đá nhỏ. Ta chỉ cần đi vào thế giới của mình, điều khiển hòn đá nhỏ là được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp tiến vào trong thân thể của mình. Một giây sau, hắn hóa thành một cái hòn đá nhỏ, hướng mặt đất rơi xuống, mà tiến vào đến thân thể của mình bên trong đích Lâm Long. Trước kia liền phát hiện có thể thao túng cục đá nhỏ. Hiện tại trực tiếp thao túng cục đá nhỏ, thăm dò tính tiếp cận Thánh Tôn bàng đại thế giới, không có bất kỳ áp lực. Thậm chí Lâm Long cảm giác cục đá nhỏ càng thêm lợi hại. Hắn thử có thể hay không đem cục đá nhỏ biến lớn. Tâm niệm vừa động, cục đá nhỏ cấp tốc biến lớn. Quả nhiên khả dĩ, nhìn xem biến lớn cục đá nhỏ. Người này Thánh Tôn trực tiếp mộng ép. Cái thế giới này, thật là lợi hại. Hắn tốt xấu là Thánh Tôn. Nhãn lực độc đáo tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh mô phỏng. Cái thế giới này, rõ ràng so thế giới của hắn cường đại, căn bản không phải một cái cấp bậc, thật giống như rất nhiều cái thế giới dung hợp cùng một chỗ đồng dạng. Oanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng, cái khác khổng lồ thế giới, trực tiếp đụng vào cùng một chỗ. Phốp, chấm ngoặc kép. Thánh Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, làm sao có thể, thế giới của ngươi như thế nào hội cường đại như vậy? Thánh Tôn phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn là Thánh Tôn, rõ ràng liền thánh nhân thế giới đều đánh không lại. Quả thực tựu là cực lớn vũ nhục. Oanh, chấm ngoặc kép, Lâm Long thao túng thế giới của mình. Lại một lần nữa đối với Thánh Tôn thế giới va chạm. Phốp, chấm ngoặc kép, Thánh Tôn lần hai phun ra máu tươi. Tinh cầu của hắn cũng xuất hiện khe hở. Bị hù Thánh Tôn không để ý thương thế. Tranh thủ thời gian thu hồi tinh cầu của mình. Đến người hỗ trợ, hắn thật lợi hại. Thánh Tôn có chút xấu hổ nói. Dù sao thân là Thánh Tôn, rõ ràng liền một cái thánh nhân cũng đánh không lại. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, một gã thánh tôn bay thẳng đến Lâm Long vọt tới. Bọn hắn không có chê cười trước khi tên kia thánh tôn. Lâm Long thế giới mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn đều nhìn thấy. Hắn thế giới cường đại, ngươi đừng tìm hắn so đấu thế giới. Trực tiếp chiến đấu, dùng thực lực nghiền áp hắn. Người này mới đến thánh tôn, thần sắc kiêu căng, cầm trong tay bảo kiếm. Một kiếm hướng Lâm Long chém tới. Lâm Long không sợ chút nào, thúc dục thế giới, hướng người này Thánh Tôn trực tiếp đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng thế giới va chạm. Lâm Long cảm giác đụng vào một cái cứng rắn đổ vật lên. Lại để cho hắn dừng một chút. May mà không có gì đại sự. Tiếp theo tiếp tục va chạm đi qua. Tốc độ rất nhanh, uy lực khổng lồ. Lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thánh tôn. Đồng tử co rụt lại. Hắn biết đạo Lâm Long thế giới cường đại. Thật không nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này. Hắn toàn lực một kiếm rõ ràng đều không thể tạo thành tổn thương. Cái này cũng quá kinh khủng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.